Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, kêu tỉ tỉ. Kế tiếp, Yoru bị kéo xuống, Hyuga Hizashi tại Kaka ánh mắt nghiêm nghị xuống đứng ở Kaguya trước người. Một phút sau, kế tiếp, Yoru thế mới biết Kaguya đối hắn coi như lưu lại tình cảm. Nàng đánh tới thân đệ đệ đến. Cái kia mới nghiêm túc hung ác, một phút liền để nằm ngang. Hắn yên lặng đem mềm nhũn Hyuga Hizashi kéo trở về. Sau đó thưởng thức Kaguya hành hung Hyuga Hayashi bạo lực mỹ học. Một phút, ba phút, năm phút, Hyuga Hayashi cường nhiều như thế. Thật lâu không nhìn thấy Hyuga Hayashi nằm ngửa xuống. Yoru nhìn kỹ lại, sau đó ra mặt liền hung hăng co rúm. Chấm ngoặc kép, Hyuga Hayashi tại đổ ập xuống du cần xuống căn bản không có cách nào chống đỡ. Hắn nhiều lần muốn nằm xuống, lại đều bị Kaguya cho kéo lên. Tiếp tục đối luyện, tiếp tục bạo đánh. T, Yoru nhìn đến đều đau. Các ngươi trước đây cũng là như thế luyện tập. Hắn nhịn không được thấp giọng hỏi. Hyuga Hizashi nghẹn họng nhìn chân chối bộ dạng. Không. Tỷ tỷ từ trước đến nay không có như thế hung ác qua. Ba tương đương, Hyuga Hayashi lăng không xoay chuyển 900 độ, không trung quay người hai tuần nữa, mặt hướng xuống đập vào trên sàn nhà, không có bọt nước, mặt nhìn xem đều đau. Yoru hít vào một cái lạnh ra, cái này nếu là đánh không lại Kaguya, còn là đừng nghĩ lên xe chuyện, sẽ bị bày thành các loại tư thế rút roi ra. Dễ chịu. Kaguya thở dài một hơi, làm nóng người xong trên gương mặt mang theo nhàn nhạt hồng nhuận. Để nàng vốn là hoàn mỹ ngũ quan lập tức tươi sáng. Mặc dù theo lý trí đi lên nói, không nên cùng ngươi cái này đệ đệ tính toán. Nàng nhìn xem trên đất Hayashi bài bùn nhão, nhẹ nhàng mở miệng, nhưng ngươi tin vào Hyuga Naoya lời nói, còn là thương tổn tới ta. Một trận này đánh mới tính thở dài một ngụm. Là, tỉ tỉ, chấm ngoặc kép, Hyuga Hayashi xoa xoa lỗ mũi chảy ra máu. Tội nghiệp bò về trên nệm êm. Đứa nhỏ này khả năng cần truyền dịch. Đến mức thua cái gì dịch. Dù sao không phải nghĩ tới ngươi đêm. Tốt, hai người các ngươi du cần đấu pháp quá công chính bình thản. Không có sát khí. Sở dĩ đối mặt ta thời gian rất dễ dàng liền bị chấn nhiếp. Về sau có cơ hội thêm ra thôn chấp hành nhiệm vụ thấy chút máu. Kaguya tổng kết nói. Hizashi nhu thuận nhẹ gật đầu. Tỉ tỉ, tông ra, bình thường là không ra thôn. Chấm ngoặc kép, Hayashi yếu ớt nói. Kaguya con mắt lập tức dựng đứng lên. Không có tông ra, Hayashi, nhưng, có thể là ta Byakugan vạn nhất bị đoạt đi. Chấm ngoặc kép, Hayashi lắp ba lắp bắp hỏi. Kaguya nghiêm nghị sinh uy, không thể bởi vì sợ Byakugan bị đoạt liền e sợ chiến. Ta đã nói rồi, nếu có ai dám đào ta Hyuga Byakugan, ta nhất định ngàn dặm truy sát, dẫn đến tử vong mới về. Là, chấm ngoặc kép, đối mặt hung hăng như vậy tỉ tỉ, Hyuga Hayashi chỉ có thể tiếp tục theo tâm. Đến mức ngươi, Kaguya nhìn về phía Yoru, không có Byakugan. Chưa từng học qua du cần pháp, thể thuật cũng là chính mình cứ thế mà ma luyện đi ra. Không có bố cục, nhưng so Hayashi bọn họ càng thêm hung ác. Hyuga huynh đệ yên lặng nhìn nhau một cái. Nếu như là sinh tử chi chiến, mặc dù ngươi so với bọn hắn tiểu ngũ tuổi, nhưng thắng nhất định sẽ là ngươi. Kaguya lại nói, Hyuga huynh đệ há to miệng, lại yên lặng đóng lại. Đối vị này lấy sức một mình áp đảo đại trưởng lão tỷ tỷ. Bọn họ còn là duy trì 10 phần kính sợ. Còn có ngươi lực lượng. Vượt qua ngươi ở độ tuổi này nên có hạn độ. Kaguya trên mặt lộ ra mấy phần suy tư. Này cũng cùng Sunet có điểm giống. Bất quá nàng nữ nhân này. Chấm ngoặc kép, nàng lắc đầu. Được rồi, quá không đáng tin cậy. Không tìm nàng. Đừng a đừng a, ta thân yêu tỷ tỷ. Liền kiếm nàng, liền kiếm nàng. Yoru trong lòng kêu to. Mặt khác chính là ngươi chakra lượng. Chấm ngoặc kép, Kaguya theo bản năng nho nhỏ bên cạnh xuống đầu. tựa hồ có chút hoang mang. Yoru lập tức bị manh đến một mặt máu. Người cùng Nawaki đối chiến ta xem qua. Cuối cùng một kích kia ngươi chakra lượng chợt tăng gấp mấy chục lần. Nhưng lần này chúng ta đối luyện lại giảm đi xuống. Nàng hỏi, đây là có chuyện gì? Nguyên lai nàng lúc trước cũng tại quan sát. Cũng không biết có phải hay không ngồi tại trong nhà nhìn. Byakugan nhìn trộm quá thuận tiện. Yoru suy nghĩ một chút. Đem miêu tả thoáng sửa một phen. Thể chất của ta có chút đặc thù. Thụ thương càng nghiêm trọng hơn. Bạo phát đi ra thân thể năng lượng thì càng nhiều. Nhưng tương tự, cũng sẽ rút ngắn tuổi thọ. Trừ phi, ta có thể tự mình chữa trị vết thương. Nhanh lên a, ta muốn học y liệu nhẫn thuật. Ta muốn su nết. Thụ thương càng nặng, bộc phát thân thể năng lượng càng nhiều. Kaguya kinh hãi. Điều này nói rõ người tại mở ra Serenian dưới tình huống. Tinh thần năng lượng là nguyên bản thân thể năng lượng gấp mấy chục lần. Chakra là tinh thần năng lượng cùng thân thể năng lượng kết hợp lấy ra. Thân thể năng lượng tăng vọt, chakra đồng bộ tăng vọt. Nói rõ tinh thần năng lượng càng là nhiều hơn. Nhiều đến thân thể năng lượng tăng vọt cũng không sánh nổi trình độ. Phán đoán cực kỳ đúng. Không hề có một chút vấn đề. Vô cùng thông minh. Nhưng cái này mối quan tâm không đúng. Yoru trong lòng kêu rên. Ta đúng là am hiểu tinh thần năng lượng. Mà thân thể phương diện kém rất nhiều. Nếu mà không bộc phát. Nhận đến thân thể năng lượng hạn chế. Chakra lượng bất quá ninja trung đẳng cấp bậc mà thôi. Hắn giải thích nói. Hyuga huynh đệ nghiêng Byakugan nhìn hắn. Bất quá. Mà thôi. Đặt chỗ này châm chọc ai đây? Ninja trung đẳng cấp bậc. Cùng ta 7 tuổi cũng không kém lắm. Kaguya nhẹ gật đầu. Thiên phú không tồi. Đến 12 tuổi mới ninja trung đẳng cấp bậc chakra lượng Hyuga huynh đệ khóc. Ngất. Hayashi Hizashi lẫn nhau đối luyện. Yoru cùng ta luyện. Kaguya phân phó âm thanh. Nhìn hướng Yoru nói. Dùng ngươi toàn bộ thực lực công kích ta. Ta sẽ căn cứ biểu hiện của ngươi chế định ngươi trong vòng 5 năm đạt tới ninja thượng đẳng bồi. Dưỡng kế hoạch. Đúng. Gia chủ. Yoru vuốt vuốt bủn rùn cánh tay. Ngoan ngoãn đi đến đối diện nàng. Kêu tỉ tỉ. Kaguya mặt không hề cảm xúc. Yoru run lên. Tỉ. Tỉ. Chấm ngoặc kép. Vù vù. Một bên vừa mới triển khai tư thế Hyuga huynh đệ quăng tới tinh chất tranh ánh mắt. Nhìn cái gì vậy? Yoru tức giận chừng trở về. Sau đó lộ ra nụ cười. Các ngươi xem ra rất khát vọng bộ dáng. Nếu không đổi lấy các ngươi cùng tỷ tỷ đại nhân đánh. Không không không. Chấm ngoặc kép. Hyuga huynh đệ đầu lắc đến theo xu hướng xe. Không nói hai lời. Lốp bốp đánh lên. Như vậy. Ta muốn tiến công. Yoru suy nghĩ một chút. Còn là vô dụng Jiraiya tự sáng tạo nhẫn pháp. Shuriken toàn bộ đâu xuất chi thuật. Nếu mà đầy đất đều ghim Shuriken. Hắn cảm giác chúng nó sẽ trở lại trên người mình. Sự thật chứng minh. Hắn quyết định là đúng. Bởi vì 2 phút sau hắn liền đông đến một tiếng nằm trên đất. Ba tương đương. Lại 2 phút. Quá kiểu chữ bay lên trần nhà. Lại 2 phút. Xoay tròn bên trên tường. Vô luận là tốc độ, lực lượng, phản ứng, chakra lượng, hắn đều không cách nào cùng Kaguya đọ sức. Đây là nàng không có sử dụng điểm huyệt dưới tình huống. Không được, người không có Byakugan, ta không thích hợp dạy bảo ngươi. Kaguya nhìn xem trên sàn nhà Yoru bài bùn nhão. Cau mày, thật chẳng lẽ muốn đi tìm tên kia? Chấm ngoặc kép, Yoru bày trên mặt đất. Mồ hôi đầm đìa, miệng lớn thở dốc, kỳ thật hắn muốn nói. Mặc dù ta hiện tại không có Byakugan, nhưng chỉ cần ngươi thích ta. Byakugan vài phút thức tỉnh, không biết cầm lý do này để Kaguya đến yêu đương. Có thể hay không bị đánh thành hình chữ đại. Trở về nghỉ ngơi đi. Kaguya xua tay, sáng sớm ngày mai lên, ta mang ngươi ra ngoài. Đừng quên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.